Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1833, chương 1833. Góc truyện audio.com, Bàng Dũng rút ra trường kiếm của mình, hướng về phía Tiểu Manh đâm tới, mà Tiểu Manh đâu? Tiểu La Lệ nhìn thân vô trường vật bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng một thân trang bị ngay tại trên cổ tay của nàng mang theo đâu? Cổ tay nàng bên trên cái kia nhìn như giống như kim loại vòng tay tầm thường vật thể, chính là nàng áo giáp bản thể, hơn nữa có thể theo nàng tâm ý tùy ý chuyển biến. Đối mặt đánh tới trường kiếm, Tiểu Manh mỉm cười, trong tay trái ánh sáng lóe lên, một bộ sắt thép thủ sáo liền đã đeo tại trên tay. Nàng bắt lại Bàng Dũng đâm tới trường kiếm, tiếp đó huy động hữu quyền của mình, hướng về phía Bàng Dũng đầu liền đập tới. Nàng trên tay phải, chẳng biết lúc nào cũng mang lên trên một bộ bao tay bằng kim loại, nhất là tại cái bao tay. Này trên nắm tay còn đưa ra dài một tấc răng sói. Cái kia răng sói đầu răng phía trên, băng lạnh rét lạnh hiện ra ánh sáng kim loại, rõ ràng. Đây là một kiện cực kỳ sắc bén lợi khí. Tiểu Manh, mau dừng tay, Bội Dung vội vàng la lớn. Nàng cũng không phải đang lo lắng Tiểu Manh, càng không phải là đang lo lắng Bàng Dũng. Tiểu Manh năng lực nàng là biết một hai, mặc dù ngày bình thường nhìn cái này manh hàng vui chơi giải trí chơi đùa nhốn nháo, nhưng trên thực tế, Bội Dung biết. Tiểu Manh là cực kỳ lợi hại, hơn ngàn cân khí cụ bằng đồng, nàng mang theo liền như chơi đùa. Hơn nữa tốc độ nhanh giống như quỷ mị, dạng này Tiểu Manh cần nàng tới lo lắng sao, đến nỗi nói Bàng Dũng, Bội Dung trong lòng sớm đã bị nhà mình lang quân cho lấp kín. Đâu còn dung hạ được những người khác, lại nói, nàng nguyên bản là chỉ là đem Bàng Dũng xem, như huynh trưởng mà thôi, cho dù Chu Diệp không đến phía trước nàng yêu thích cũng không phải Bàng Dũng. Mặc dù hai người nàng cũng không lo lắng, nhưng mà ở đây dù sao cũng là nàng nhà, tại nhà của nàng náo ra nhân mạng tới, nàng đến không sợ nhà mình lang quân bị kiện, nhưng mà cha mẹ của nàng là thế nào đều không chạy thoát được, phụ mẫu tuổi tác đã cao, nàng như thế nào nhẫn tâm để cho mình phụ mẫu lo lắng đâu. Lại nói, cho dù cha mẹ của nàng lúc này không ở nơi này, tại trong nhà mình náo ra nhân mạng tới, đây rốt cuộc là không đẹp. Cho nên, Bội Dung tài cao âm thanh kêu to dừng tay. Mà lúc này, theo Bội Dung kêu to, Bàng Dũng cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ thấy lúc này, Tiểu Manh nắm đấm đã ngay tại Bàng Dũng trước mắt, nhất là cái kia lóe hàn quang răng sói, khoảng cách Bàng Dũng ánh mắt cũng vẻn vẹn có chút. Nào khoảng cách đối mặt tình huống như vậy, ai có thể không sợ, nghe được Bội Dung tiếng la, Tiểu Manh một mặt không vui dừng lại động tác của mình, sau đó dụng lực một quất nắm lấy Bàng Dũng trường kiếm tay trái, Bàng Dũng cũng cảm giác một hồi không thể địch nổi khoảng cách đánh tới, trường kiếm trong tay của hắn liền sẽ không cầm được. Liền như vậy buông tay, lần này tạm tha ngươi, không có lần sau. Còn dám nói năng lỗ mãng, liền để ngươi giống như kiếm này, Tiểu Manh nói, dùng sức nắm chặt kiếm trong tay lưỡi đao. Chỉ thấy Bàng Dũng thanh trường kiếm kia theo Tiểu Manh dùng sức kẽo kẹt một hồi giòn vang sau. Trực tiếp cắt thành hai khúc, tiện tay đem trong tay kiếm gãy vứt trên mặt đất sau, Tiểu Manh lại lần nữa khôi phục trở thành bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, hoạt bát chạy tới Bội Dung trước. Người chúng ta đi thôi, nhanh lên đi lấy đồ vật chúng ta hảo về nhà. Ta có chút nghĩ chủ nhân. Người a, rời đi Chu Lang một hồi đều không được. Bội Dung bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng giúp Tiểu Manh vỗ vỗ trên người nàng cũng không tồn tại bụi đất, tiếp đó nhìn cũng không nhìn Bàng Dũng một mắt. Quay đầu hướng về nội trạch đi đến, mà Bàng Dũng đâu, thì đứng tại trong tiền viện ngây ngốc ngây dại, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà đánh không lại một tiểu nha đầu. Đây vẫn là tại kỳ thứ, mặc dù hắn tự nhận võ nghệ cao cường, đao pháp tinh xảo, nhưng mà cũng không tự đại đến tình cảnh chính mình vô địch thiên hạ, nhưng mà để cho hắn khó mà tiếp thu chính là, Bội Dung thế mà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt cứ đi như thế. Hơn nữa, nói gần nói xa chung, đều để lộ ra đối với nàng cái kia cái gọi là phu quân trung trinh, ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ha ha ha ha, sửng sốt sau một hồi lâu, Bàng Dũng lớn tiếng cười như điên. Hắn cười cất bước đi ra ngoài. Tất nhiên giai nhân đã vì người khác phụ, chính mình cần gì phải đau khổ lưu luyến đâu. Hắn nguyên bản cho là mình đối thủ chủ yếu là chính mình đồng đội, Vương Sinh. Nhưng mà, không nghĩ tới, hai người rõ ràng đều là kẻ thất bại. Ha ha ha ha, nghĩ tới đây, Bàng Dũng cười lớn tiếng hơn. Đường đi bên trong người đi đường, nhìn thấy Bàng Dũng cái này điên điên khùng khùng dáng vẻ, vội vàng tránh ra tới. Mà Bàng Dũng cũng không thèm để ý, một bên cuồng tiếu, vừa hướng lấy tiểu quán bước đi. Đi tới tiểu quán cửa ra vào, Bàng Dũng ngưng cười âm thanh, tiếp đó cất bước đi vào. Khách quan, ngươi, điếm tiểu nhị tiến lên đón, nói thật hắn thật xa. liền thấy cái này điên điên khùng khùng quân Hán, nhưng là không nghĩ đến hắn thế mà lại đến từ nhà tự quán, cái này mẹ nó. Hàng này uống say không biết đánh người a, ngươi cái gì ngươi? Bàng Dũng hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nhị một mắt nói, rượu ngon thức ăn ngon nhanh chóng cho đại gia đi lên, hôm nay mọi người muốn không say không nghỉ. Cái này, điếm tiểu nhị xoa xoa tay, một mặt u buồn, có chút không biết nên nói thế nào. Hắn thật sợ gia hỏa này ăn cơm chùa a, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia thật đúng là như muốn ăn cơm chùa. Sợ đại gia không có tiền cho sao? Bàng Dũng liếc mắt liền nhìn ra điếm tiểu nhị tâm tư. Hắn nắm tay mò vào trong lòng, muốn sờ chút tiền tài đi ra, nhưng mà... Hắn lúng túng phát hiện, chính mình đi ra ngoài quá mau, trên thân thật đúng là không mang tiền. Vừa vặn lúc này, hắn mò tới trong ngực kia, đối bội dung không chịu thua ngọc bội, trong lòng của hắn tê dần tiếp lấy, đem ngọc bội lấy ra, đập vào điếm tiểu nhị trong tay. Này đối ngọc thượng hạng bội liền cho ngươi, lấy ra đổi thịt rượu có đủ hay không? Đủ rồi, đủ ngài ở đây uống một tháng rượu. Điếm tiểu nhị nhìn thấy trong tay kia đối ngọc bội, trên mặt dò dỉ ra vẻ vui mừng. Này đối ngọc bội tài năng vô cùng tốt, đó là tương đương đáng tiền. Tất nhiên nhân gia đưa tiền, vậy sẽ không sợ, mở tiệm cơm còn sợ uống rượu sao? Ta này liền chuẩn bị cho ngài thịt rượu đi. Điếm tiểu nhị nói, quay người lại, hướng về quầy hàng chạy tới, hắn muốn đem này đối ngọc bội cho nhà mình trưởng quỹ xem. Đến cùng trị giá bao nhiêu tiền? Trông chừng tiệm tiểu nhị cái kia động tác nhanh nhẹn, Bàng Dũng trong lòng có chút hối hận. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền cười khổ lắc đầu. Này đối ngọc bội, hắn vốn là muốn đưa cho bội dung, để cho nàng lựa chọn ai, liền đem một cái khác ngọc bội cho người đó. Là hắn hay là Vương Sinh, cũng có thể, nhưng mà, bây giờ không cần thiết, bởi vì, hắn cùng Vương Sinh cũng là kẻ thất bại. Nghĩ tới đây, Bàng Dũng lần nữa trong lòng đau xót. Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không suy nghĩ một chút. Chỉ muốn thật tốt uống thật sảng khoái, uống cái say mềm. Nhất túy giải thiên sầu a cách chương.